Lương Mạt cũng không để ý, cô nghe nói Lưu Giản ở trên tầng 3, liền đi lên. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net